1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, dò xét nghi. Vương Tuệ đem chén trà hướng hắn trước mặt đầy, cười nói, vẫn là Mark nói rất đúng, làm nhà tư bản, hắn chỉ là nhân cách hóa vốn liếng, linh hồn của hắn chính là vốn liếng linh hồn. Vốn cho rằng ngươi cùng cha ngươi không giống chứ. Hiện tại xem ra, nhà tư bản đều là không có khác biệt. Dì Vương, lời này đâm tâm, Lý Lãm cười nói, chúng ta là dân doanh vốn liếng, là kinh tế quốc dân trọng yếu tạo thành bộ phận. Huống chi lời này từ trong miệng ngươi ra, nếu là truyền đi thế nhưng là ghê gớm đại sự. Chính đưa mâm đựng trái cây thư ký đối Lý Lãm không? Xa lạ gì? Nhưng là nghe thấy Lý Lãm nói như vậy cũng không nhịn được giật nảy mình. Cho Vương Tuệ làm thư ký làm 5 năm có thừa. Dám như thế cùng với nàng lãnh đạo nói chuyện. Lý Lãm là nàng nhận biết một cái duy nhất. Đem mâm đựng trái cây nhẹ nhàng để lên bàn. Xong Lý Lãm gật gật đầu. Liền thối lui ra khỏi phòng. Vương Tuệ liếc hắn một cái nói. Ghê gớm. Cũng bắt đầu học được nắm người. Đây cũng là cùng ngươi cha học. Lý Lãm bưng lấy chén trà bất đắc dĩ nói. Tốt xấu ta cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng người trưởng thành. Không cần hướng ai học a. Chính ta thế nhưng là có đầu óc. Vương Tuệ ngồi tại hắn bên tay trái. Hai cánh tay khoác lên trên đùi. Cười nói. Nói đi. Có chuyện gì? Ngươi gì ta đây? Không phải hẹp hòi người. Nói đi. Nếu là ban làm không được, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Lý Lãm do dự nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Vương Tuệ bưng lên trước mặt mình chén trà, khẽ nhấp một cái, cười nói, đó chính là vẫn là có việc, cũng không tính là sự tình. Lý Lãm nói, Vương Tuệ nói, không quản tính sự tình không tính sự tình, ngươi nói là vẫn là không nói đâu. Ta kỳ thật muốn hỏi cái vấn đề. Lý Lãm do dự một chút nói. Chủ yếu là về chúng ta ra sự tình. Nhà các ngươi sự tình ngươi không đi hỏi cha ngươi cùng mẹ. Ngươi, đến hỏi ta làm gì? Lẫn lộn đầu đuôi đi. Vương Tuệ lần nữa đặt chén trà xuống. Cười nói, không thể cùng trong nhà giận dỗi đi. Lý Lãm lắc lắc đầu nói. Không có, mẹ ta bị cảm nắng. Nhập viện rồi, nha, ngươi sớm không nói. Vương Tuệ bị cả kinh lập tức đứng lên nói. Bệnh viện nào a? Ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Lý Lãm nói, không nhiều lắm sự tình. Đêm qua nằm viện, đánh một chút về sau. Buổi sáng trạng thái cũng không tệ lắm. Vậy ta cũng phải đi xem một chút mới yên tâm. Vương Tuệ thúc giục nói. Đi thôi, ngươi theo giúp ta. Lý Lãm nói, có thể hay không đừng để các nàng biết ta tới tìm ngươi. Nhà chúng ta đang nhìn mà núi nhà cũ ngươi biết à. Ta một người một mực tại nơi đó ở, thông minh như Vương Tuệ. Trong lúc nhất thời cũng không mò ra Lý Lãm ý tứ. Nói lời bên trong, chưa một cái là tương quan liên. Nàng lần nữa ngồi xuống sau nói, a di ngươi đần, ngươi cho giải thích xuống đi. Mẹ ta hôm qua vấn an ta, trở về ở giữa nóng. Lý Lãm nói, hôm qua tương đối oi bức. Vương Tuệ nói, nàng hôm qua còn hút thuốc lá. Lý Lãm chỉ nghe nói qua lão nương trước kia hút thuốc. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua nàng hút thuốc. Vương Tuệ nói, nàng trước kia là cái kẻ nghiện thuốc. Cai thuốc đều có hơn 30 năm. Trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Làm sao có thể đột nhiên đánh lên thuốc lá đâu? Lý Lãm nói tiếp, nằm mơ thời điểm, ta nghe thấy nàng nói ai trở về. Dì Vương, người biết ai trở về rồi sao? Vương Tuệ trong lòng cứ việc chấn kinh, nhưng là trên mặt không có biến hóa chút nào. Làm bộ suy nghĩ một hồi mới nói, ta cùng ngươi cha mẹ hai người đều là đồng học. Chúng ta gặp nhau cũng đều là tại đồng học vòng. Vì lẽ đó, cũng không phải là các nàng mỗi cái bằng hữu ta đều là nhận biết. Lý Lãm nói, Tạ ơn Di Vương, hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn hiểu rõ đối phương, cùng cha mẹ của hắn đồng dạng, đều là thuộc về lão ngoan cố. Làm ra quyết định về sau, sẽ không bởi vì người khác hai câu nói liền tùy tiện thay đổi quyết định của mình. Vì lẽ đó, đã Di Vương đã làm ra câu trả lời này, hắn không quản tái sử dụng thủ đoạn gì, ăn nói khép nép đóng vai đáng thương hoặc là quấn quýt chặt lấy đều là không chỗ hữu dụng. Không tại cái này ăn cơm chưa? Vương Tuệ gọi lại chạy tới cổng Lý Lãm. Lý Lãm nói, không được, ta về công ty, hôm nay có cái hội. Vương Tuệ dặn dò, trên đường lái xe chậm một chút, tiễn hắn tới cửa. Nhìn xem hắn chậm rãi đại cất bước ra ngõ nhỏ, cái bóng dần dần biến mất thời điểm thở dài, cõng thân thể đối sau lưng thư ký nói, cho Lưu thư ký gọi điện thoại, nhìn hắn có hay không tại, ta đi hắn văn phòng. Thư ký nghĩ nửa ngày, vẫn có chút mê hoặc, Lưu là thế gia vọng tộc, Lưu thư ký cũng không chỉ một, nhưng là, có thể làm cho mình lãnh đạo tự mình đến nhà. Giống như chỉ có một cái, đó chính là Lưu Ba, còn là bởi vì song phương có đồng học tình nghĩa, nghĩ thông suốt về sau, liền vội vàng ứng tiếng nói, ta hiện tại liền cho Vương Bí Thư đi điện thoại. Lý Lãm về tới công ty, nằm phòng làm việc của mình trên ghế salon, ngủ một giấc đến xế chiều, chờ nghĩ đến muốn ăn cơm trưa thời điểm, công ty nhà ăn đều đã đóng cửa. Rót trà ngon, ngưỡng dựa vào ghế, cho Vương Tử Văn phát cái tin tức. Cha hắn hôm nay quả thật không tới làm. Hắn tại phụ cận ăn chút gì. Lần nữa lái xe đi bệnh viện. Trong phòng bệnh, chỉ có hắn lão tử cùng lão nương hai người. Hắn không thấy được Lý Di. Lý Hòa nói, ngươi lão muội về nhà. Không phải điện thoại cho ngươi để ngươi đừng đến sao? Tại sao lại tới? Lý Lãm nói, nếu không ngươi đi về nghỉ, ta bồi tiếp mẹ là được rồi. Hà Phương nói, chờ Tống Cốc làm tốt thủ tục lập tức liền xuất viện. Bồi cái gì bồi, không ở thêm một ngày. Lý Lãm phát hiện lão nương tinh thần đầu quả thật tốt hơn rất nhiều. Hà Phương nói, chính là đến bệnh nan y ta cũng sẽ không như thế ở. Sốt ruột cũng sẽ đem người sốt ruột chết. Nàng để Lý Hòa hai người ra ngoài, mình bắt đầu đứng dậy thay quần áo. Đợi nàng thay xong quần áo, Lý Lãm dẫn theo bao. Hắn lão tử nắm lão nương tay cùng một chỗ xuống lầu. Phụ mẫu lên Tống Cốc xe. Hắn lái xe của mình, vừa tới ra liền mượn đến Tần Viễn Trình điện thoại. Hà Phương ngồi trên ghế salon nghiêng tai đóa nghe, cười nói, hô người ta đến ăn cơm tối. Mẹ ta nói mời ngươi tới ăn cơm chiều. Lý Lãm như thực sự trong điện. Thoại nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Tần Viễn Trình hỏi, giống như không vui lòng đâu. Không có, Lý Lãm cười nói, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Không cần, chúng ta là không nhận lao động pháp bảo hộ một đám người. Không nhân quyền, đêm nay phải thêm ban đâu. Tần Viễn Trình thở dài một hơi nói, còn có một đống lớn tài liệu muốn làm, thay ta cùng A-di nói tiếng tạ ơn, lần sau nhất định đi thăm hỏi nàng. Lý Lãm cùng với nàng hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Hà Phương cười nói, ta đây đến phê bình ngươi, không đủ tích cực chủ động. Lý Lãm phát hiện, mẹ của hắn cho dù là cười, thế nhưng là cười cũng rất miễn cưỡng. Hắn nhìn xem rất khó chịu. Mẹ, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Lý Lãm vẫn là không nhịn được hỏi. Hà Phương nói, suốt ngày mù suy nghĩ, ta có thể có chuyện gì? Đi phòng bếp nhìn xem, nhìn ngươi lão muội có hay không phải giúp một tay. Lý Hòa từ phòng bếp bưng một chén canh tới, cười nói, hải sâm tam tiên canh, ta làm, nếm thử hương vị thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.